Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, không địa vị. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đối với Vương Phàm loại này phản đồ thêm quỷ nịnh bợ được là cư an. Là cực độ khinh bỉ. Quay mặt lại chuyên tâm nhìn nồi lớn. Chờ trong nồi tôm nhỏ chín cầm đi cho tét đi mấy cái đánh một chút dâng đồ ăn. Mẹ một bên lột trước trong tay tôm nhỏ. Một bên cười ha hả nhìn đứa nhỏ ăn cái gì. Vừa nhấc mắt thấy được thùng nhựa bên trong còn có gần nửa thùng tôm nhỏ. Hướng về phía cư an hỏi. Ngươi còn giữ nhiều như vậy làm gì? Một nồi nấu là được. Ta không phải lo lắng ngài lại phải làm hoa dạng gì sao? Làm sao dám không trải qua ngài đồng ý? Liền đem nguyên liệu cho giày vò cạn sạch. Cư an quay đầu hướng về phía mẹ nói. Mẹ vung tay lên. Khí độ phi phàm nói một câu. Cũng nấu. Cái này nổ ăn mùi vị không bằng nước nấu ngon. Sau đó lại đem tầm mắt tập trung đến mình ba cái bảo bối cục cưng trên mình. Cư an cầm lên mới vừa rồi nồi. Bỏ vào trên lửa vớt ra một nửa tôm nhỏ bỏ vào. Sau đó để lên gia vị mở ra lửa lớn tiếp tục nấu tôm nhỏ. Vương Phàm nhìn một cái hướng về phía cư an nói. Một nồi đi xuống không được sao? Lại thế nào phân hai nồi? Không đủ phiền toái. Cũng đổ vào. Lột ngươi tôm nhỏ đi đi. Bọn nhỏ trong chén lập tức cũng chưa có. Trước đem mấy cái nhóc cái bụng điền điền, cư ăn dùng khóe mắt liếc xéo liền hạ Vương Phàm. Đáp lời hành động khinh bỉ thái độ vừa xem không bỏ sót. Cái này một nồi tôm nhỏ nấu xong. Mỗi một đứa nhỏ trong khay lại thả 5-6 cái. Mẹ lập tức khoát khoát tay ngăn lại ở đi đứa trẻ trong chén thả. Một người 5-6 cái là được. Đứa trẻ ăn nhiều tôm nhỏ dạ dày không thoải mái. Lúc ăn cơm có thể ăn điểm khác. Có lời này Vương Phàm cũng không lột tôm. Cùng cứ ăn vậy đem mình cái đĩa bưng đến nồi bên. Chờ ăn tôm nhỏ. Hai người chia tay hạ. Mới vừa cầm lên tôm nhỏ. Liền bị mẹ một người vỗ một cái tát. Làm điểm cho Dina cùng Cora ăn đi. Hai người các ngươi làm sao cũng không biết đau vợ đâu. Nói xong cũng đem hai người tay cái đĩa đoạt lấy. Bưng vào phòng khách. Cư An cùng Vương Phàm hai người nhìn trong tay một cái tôm nhỏ. Cái đĩa cũng bị cướp đi. Nhìn nhau cười khổ một cái. Đem tôm nhỏ ném vào trong miệng. Chuẩn bị tiếp tục nấu thứ hai nồi. Mẹ bưng cái đĩa đến cửa phòng bếp tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu hướng về phía hai người nói. Trước đừng nấu. Trước giúp Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ lột tôm nhỏ đi. Cư An hướng về phía Vương Phàm nháy mắt. Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là thay phiên cho hai đứa nhỏ lột tôm nhỏ một bên lột. Trước vừa hướng hai đứa nhỏ cầu nháo. Các người thật là tốt số à. Ta đây là giá trị con người ngã. Cũng sắp phá lằn danh. Lột một cái lải nhải một câu. Hai cái đứa nhỏ chỉ há miệng. Căn bản không lý Vương Phàm than phiền. Cư An thì tiếp tục nấu tôm nhỏ. Cuối cùng là đem ngồi ở thảo làm trên đài hai vị tiểu gia phục vụ tốt lắm. Ôm xuống đài tử, Nini một nắm tay một cái. Ba đứa bé cùng đầy đủ điện tựa như. Lập tức chạy mất dạng. Trong phòng bếp chỉ còn lại Vương Phàm cùng cứ ăn hai cái tí tách cái này nước miếng tiếp tục chờ. Trong nồi tôm nhỏ, cùng hai người bưng lên cái đĩa lúc này mẹ đã trở lại phòng bếp. Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hai người một mâm lớn tôm nhỏ xuống bụng, đã là lăn lộn nửa no, buông xuống cái đĩa trong nồi lớn tôm nhỏ đã nấu xong. Trực tiếp mò vào một cái khay bên trong, bưng tới liền bên ngoài, tét đi vây quanh vị liền đi tới. Cư An đem mâm để xuống, bắt hai cái liền nhét vào tét đi trong miệng, võ tòng hai vợ chồng cái cũng từ mái hiên lên xuống. Võ tòng trực tiếp đưa tay nhỏ đen vớt một cái tôm nhỏ. Bắt đầu lột trước ăn. Candy ngược lại là lần đầu tiên ăn tôm nhỏ. Không võ tòng lột tôm nhỏ bản lãnh. Toàn bộ tôm nhỏ bỏ vào trong miệng nhai ăn. Da mặt mang thịt một cổ não vào bụng. Trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi ba cái đi theo cũng bu lại. Mỗi người trong miệng bị Vương Phàm thả hai cái tôm nhỏ. Cũng ăn. Một trận này mùi thơm bay lên. Phát điều bốn cái cũng không chơi. Vui vẻ chạy tới. Cư An cũng mỗi người trong miệng lấy mấy cái. Ăn một miếng. Phát điều bốn cái sẽ không có hứng thú. Phỏng đoán cảm thấy tôm nhỏ không bằng bò bên trong giấu khẩu vị tốt. Chạy ra tiếp tục chơi náo loạn lên. Cư An thấy được gật đầu nói. Không ăn vừa vặn. Vốn là cái này một mâm còn chưa đủ nay Teddy đâu. Thiếu một người thích Teddy ăn nhiều một chút. Nói xong lại bắt mấy con nhét vào Teddy trong miệng. Phát điều bốn cái mới vừa chạy đi. Han cùng Tiến Bảo đầu lại bu lại. Cái này hai vị nhưng mà ăn rồi tôm nhỏ. Ăn hai cái ngay tại mâm bên cạnh nằm xuống. Chờ tiếp tục ăn. Một mâm tôm nhỏ chỉ như vậy ngươi một cái ta một thanh ăn không có. Ngay cả một tôm nhỏ đầu đều không còn lại rồi. Cuối cùng mâm bên trong lưu lại tôm nhỏ nước đều bị Teddy liếm sạch sẽ. Hãy cùng tắm rồi vậy. Cọ sáng như mới. Han cùng Tiến Bảo nhìn tôm nhỏ không có tiếp tục lên cây ngủ. Đầu hổ cùng trứng muối ba cái nhìn Teddy óc cửa chiếm đúng cái khay cũng biết. Cái này liếm cái đĩa nhiệm vụ vinh quang không tới phiên mình anh ba. Đi tới bên cạnh nằm. Võ Tòng cuối cùng trong tay còn cầm một cái tôm nhỏ đang lột trước. Một cái tay bên trong còn dư lại cái kế tiếp tôm đầu. Vừa định đưa đút tới Teddy trong miệng. Liền bị bên cạnh vợ khàn khàn khàn khàn kêu đoạt mất nhét vào trong miệng. Teddy rộng lượng nhìn Candy một cái. Trực tiếp ở cái đĩa bên cạnh nằm xuống. Bắt đầu gìn giữ thể lực. Võ Tòng có chút áy náy bắt đầu cào Teddy cổ. Đoán chừng là gãi thư thái. Teddy né người nằm xuống. Để cho Võ Tòng tốt hơn cho mình cù lét ngứa. Vương Phàm nhìn Võ Tòng cào Teddy cầm cũng đi theo nổi lên tính trẻ con. Bắt đầu giúp Teddy gãi cầm. Võ Tòng tay nhỏ đen nơi đó có Vương Phàm có lực khí. Gãi Teddy thoải mái dường như nói lẩm bẩm. Cư An nhấc lên mâm hướng phòng bếp đi tới. Đến phòng khách thời điểm thấy được Cora cùng Dina trước mặt một miếng tôm nhỏ còn chưa ăn xong. Hai phụ nữ lột tôm nhỏ so cứ ăn hai cái lịch sự nhiều. Mẹ còn chuẩn bị một đĩa nhỏ tử giấm. Trắng như tiết con tôm ở giấm cái đĩa bên trong hơi chấm một chút. Bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Cứ ăn thấy một màn này thật là thiếu chút nữa nước mắt bò đầy mặt. Trong nhà này thật sự là không địa vị. Trước kia đãi ngộ này nhưng mà người anh em à. Anh chị cũng không có. Sâu sắc cảm giác thói đời nóng lạnh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây bi thương cảnh giới. Chờ cha trở lại dọn cơm lúc này người một nhà người trừ cha cũng lăn lộn nửa no. Trên bàn cơm sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống không thiếu. Người bình thường trong nhà mỗi ngày đều là buổi tối mới một nhà gia trẻ tụ tập một khối ăn bữa. Cứ ăn hai gia đình buổi trưa. Buổi tối đều là chủ bữa ăn. Mẹ đó là suy nghĩ pháp nhi ăn. Thỉnh thoảng sẽ hỏi hỏi Dina Cora khẩu vị, hoặc là ba cái đứa nhỏ, còn như Cư An Vương Phàm mang theo cha ba người. Không người hỏi qua, cha ăn hai cái tôm nhỏ nhìn một vòng. Ngày hôm nay mọi người làm sao cũng không ăn nhiều ít. Ăn của ngươi tôm nhỏ đi. Nơi nào nhiều như vậy nói, mẹ một bên đi cha trong chén kẹp tôm nhỏ. Vừa hướng cha giáo huấn, cha lột một cái tôm nhỏ bỏ vào trong miệng. Đủ rồi, ăn mấy cái điều gia vị đạo là được. Đem thịt bò cho ta tới một khối. Tôm nhỏ vật này ăn không đỉnh đói. Vẫn là thịt bò tốt. Nếu không buổi chiều đến mục trường một hồi liền đói. Nói xong hướng về phía Cư An bên này đưa tay ra. Cư An từ trên cái băng ghế đem một mâm nướng thịt bò đưa tới cha trước mặt. Ăn cơm xong, người một nhà nên làm gì thì đi làm cái đó. Vốn là Cư An chuẩn bị nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Nini con bé này liền bắt đầu thúc giục Cư An đi mua nhảy giường. Ba ba, chúng ta đi đi, cùng trở về nói không chừng ngày hôm nay liền không thời gian chơi. Cư An ngẩng đầu nhìn một cái trong phòng khách chung lúc này mới 12 điểm cũng chưa tới. Bị nhà đầu thúc giục không có cách nào không thể làm gì khác hơn là từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Dậy rồi, cùng đi vác món đồ cũng tốt à. Nói xong đẩy Vương Phàm một cái. Vương Phàm cùng không có xương tựa như. Bị Cư An đẩy lung lay hạ. Đi theo liền che hông của mình nói. Ai u, ta eo bị ngươi làm bị thương. Ta muốn ở nhà dưỡng thương. Nhìn Vương Phàm cái này bức mệt nhoài dáng vẻ. Cư An hướng về phía Nini chép miệng. đem bác Vương kéo lên. Ba ba một người vác không được quá nhiều đồ. Nini sau khi nghe kéo Vương Phàm che eo tay, đem Vương Phàm kéo lên. Vương Phàm thuận thế liền đứng lên. Ai, cái này kỳ quái, cháu gái lớn như thế kéo một cái, tà eo tốt lắm. Vui Nini cười mặt cũng sắp thành một đóa hoa. Vương Phàm lái xe, Nini chiếm đoạt kế bên người lái chỗ ngồi. Cư An một người thoải mái nằm ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi. Hai cái người lớn mang cái đứa nhỏ hướng trấn trên xuất phát. Ở Nini dưới chỉ thị, Vương Phàm đem xe lái đến một cửa tiệm bên cạnh. Cư An cũng chưa từng tới tiệm này. Nini ngược lại là rất quen thuộc. Vừa xuống xe liền kéo hai người tay hướng trong tiệm chạy đi. Trực tiếp mang hai người tới trong tiệm thả nhảy giường địa phương. Giải mở ra tay, leo đến một cái vòng tròn tròn nhỏ nhảy trên giường bắt đầu vui vẻ nhảy cỡn lên. Vương Phàm lắc đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Khuê nữ này bị ngươi nuôi sống bị nhiều ít đắng à. Cái này còn không biết tới nơi này đạp bao nhiêu lần điểm. Người trông chừng tiệm bên trong khúc liền quẹo cua vòng ta đầu đều choáng váng. Nhà đầu một chút liền tìm được. Cút người chứng, Cư An ở Vương Phàm trên bả vai vỗ một cái sau đó hướng về phía Nini nói. Nini, đừng chơi. Chúng ta mua về nhà từ từ chơi. Nói xong từ nhảy trên giường đem nhà đầu ôm xuống. Ba người bắt đầu nâng lên nhảy giường. Lúc này một người điếm viên đi tới. Hướng về phía Cư An hai cái cười nói. Hai vị tiên sinh cấp cho con gái bán nhảy giường sao? Cư An nghe sững sốt một chút liền vội vàng giải thích nói. Cái này là con gái ta. Cái này là bạn của ta. Chúng ta đều có vợ. Sau đó tay hoa kéo một chút. Làm mấy động tác cho thấy. Mình cùng Vương Phàm hai cái không phải đồng tính luyến. CMN. Phục vụ viên này có tật xấu ở trấn nhỏ lăn lộn trên lại có thể không nhận biết người anh em. Người anh em danh tiếng như thế vang dội. Còn lấy là nhà nhà đều biết liền đâu. Thật là chú có thể nhịn thím không thể nhịn. Nếu là sớm biết có loại hiểu lầm này. Người anh em luôn chỉ có một mình vác đồ vác mệt chết cũng sẽ không để cho Vương Phàm đi theo à. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Quay đầu hướng về phía nhân viên tiệm nói. Ta dạy nữ muốn mua cái nhảy giường. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Thật đơn giản câu nói đầu tiên đem ba người quan hệ nói rất rõ ràng. So Cư An phía trên giải thích một đồng lớn cũng tác dụng. Nhân viên tiệm cười nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sau đó giơ tay lên. Hướng về phía trên cái giá mấy cái giới thiệu nói. Nơi này đều là đứa nhỏ. Đi theo cái đó không lớn bao nhiêu, nói xong chỉ bày trên đất nhỏ nhảy giường nói. Những thứ này cũng quá nhỏ. Nhất số lớn để cho chúng ta xem, Vương Phàm hướng về phía nhân viên tiệm nói. Nhân viên tiệm nghe cười nói. Vậy đi bên này. Nói xong mang Cư An ba người đi tới cái giá mặt bên. Chỉ một cái tứ tứ phương phương cái hộp nói. Cái này là chúng ta lớn nhất. Đường kính hơn 5 thước. Bên kia bày là hàng mẫu. Nói xong chỉ xa xa một cái nhảy giường. Cư An vừa thấy đừng nói là Nini. Phỏng đoán mình cùng Vương Phàm hai gia đình chạy đến phía trên nhảy cũng không có vấn đề gì. Lão đại một vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://truyencv.com/SIEU-CAPE-NOI-CAPE-NOI-TAO-TSUONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.